Vạn đạo Long Hoàng, chương 3089, tao ngộ nguyên tu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đây là anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hướng về lơ lửng ở trước mắt tiểu tháp, lộ ra nghi hoặc, đây là Trấn Vương tháp. Có thể ảnh hưởng cực lớn thần vương tinh hạch, là ta tự tay luyện chế. Ngươi cầm lấy đi, nói không chừng hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương nói, Trấn Vương tháp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Loại kiểu này bảo vật, Lục Minh từng tại Ma Đô Sơn gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Ma Đô Sơn đại chiến, một chút thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu vây công ám dạ ma vương thời điểm, liền dùng qua tương tự bảo vật. Loại bảo vật này có thể ảnh hưởng thần vương tinh hạch, để thần vương tinh hạch bất ổn, giảm xuống đối phương thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, ám dạ ma vương chính là bị dạng này đánh chết. Đương nhiên, cái này Trấn Vương tháp nhiều nhất có thể ảnh hưởng thần vương tứ trọng, hoặc là thần vương ngũ trọng thần vương. Hơn nữa tu vi càng cao, ảnh hưởng càng nhỏ. Người muốn xem sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thương khuyên bảo. Lục Minh gật gật đầu, vẫn là lòng tràn đầy vui mừng thu vào. Cái này Trấn Vương tháp vận dụng tốt mà nói, thời khắc mấu chốt có thể lật bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy lại cùng Lam Thương trò chuyện vài câu, sau đó cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, thấy được Lam Linh. Lam Linh y nguyên như trước đó như thế, lạnh rên một tiếng, không để ý tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mừng rỡ thanh nhàn, phản hồi cư trú chi địa, hướng Thu Nguyệt cáo từ. Lục Minh cũng không định mang theo Thu Nguyệt cùng một chỗ phản hồi Tần Thiên Tinh vực ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt tu vi vừa mới tiến nhanh, cần thời gian bế quan tu luyện. Hơn nữa Lục Minh cảm giác chuyến này hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh, vẫn là một mình hắn hành động tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Thu Nguyệt sau khi nghe được, cũng phi thường muốn cùng Lục Minh cùng một chỗ trở về. Cuối cùng Lục Minh kiên quyết lắc đầu. Thu Nguyệt mới coi như thôi. Cùng Thu Nguyệt cáo từ, Lục Minh bước lên phản hồi Tần Thiên Tinh vực truyền tống trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua một phen lặn lội đường xa về sau, Lục Minh rốt cục về tới Tần Thiên Tinh vực. Từ Vạn Linh Tinh truyền tống trận đạp đi ra. Tần Thiên Tinh vực, ta rốt cục trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười. Lần này hắn phản hồi Tần Thiên Tinh vực, hắn không chỉ có chuẩn bị muốn tiêu diệt ám băng tộc, đoạt lại Cửu Tuyệt Thần Tinh, một chút nợ cũ cũng nên tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Về trước Không Huyền Tông một chuyến. Lục Minh giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó tiếp tục cưỡi truyền tống trận, hướng về Không Huyền Tông đi. Truyền tống đến khoảng cách Không Huyền Tinh cách đó không xa một cái tinh cầu. Sau đó Lục Minh đằng không mà lên, hoành độ hư không, hướng về Không Huyền Tinh chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, dựa vào nhục thân hoành độ vũ trụ tinh không, cái kia là chuyện nhỏ. Hiện tại, hắn dựa vào nhục thân bay vào vũ trụ tốc độ, so rất nhiều tinh không chiến hạm nhanh hơn. Tựa như Lục Minh trên tay tinh không chiến hạm, tốc độ còn không có hắn nhục thân phi hành nhanh đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, phi hành ở vũ trụ tinh không bên trong. Phía trước, một cái tinh cầu từ từ lớn lên. Đó chính là Không Huyền Tinh. Hô hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một khỏa thiên thạch hướng về Lục Minh đánh tới. Viên này thiên thạch, đường kính có ngàn dặm chi cự, trước đó một mực trôi nổi trong tinh không, chợt đánh tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người đánh lén. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Sau đó một quyền hướng về kia cái thiên thạch đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống. Một đầu cửu trảo thần long gầm thét đập ra. Dài đến vạn mét. Thân thể uốn lượn. Xông về thiên thạch. Trọng trọng cùng thiên thạch đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cái kia thiên thạch. Trực tiếp nổ tung đến. Hóa thành một khối khối thật nhỏ toái thạch. Bay về phía bốn phương tám hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khỏa đường kính ngàn dặm thiên thạch. Lục Minh tùy tiện khả kích nát. Ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh. Ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Hắc hắc hắc. Lục Minh. Một đoạn thời gian không gặp. Tu vi ngược lại là tiến triển không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng cười lạnh vang lên. Vừa rồi thiên thạch nổ tung địa phương. Nhiều hơn một lão già. Lão già này. Vẻ mặt âm lãnh nhìn qua Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên tu. Là ngươi. Lục Minh trong mắt sát cơ lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già này. Không phải người khác. Chính là Không Huyền Tông nội môn trưởng lão. Nguyên tu. Hắn đệ tử Doanh Thương. Đã từng bị Lục Minh đánh giết. Mà Nguyên tu ủng hộ Thiên Hoành Thánh Tử. Cũng bị Lục Minh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chém giết Thiên Hoành Thánh Tử về sau. Nguyên tu đầu phục Chí Tôn Thánh Tử. Về sau. Chí Tôn gia chủ phản bội Không Huyền Tông. Bị Lục Minh chém tận giết tuyệt. Bất quá trận chiến kia. Nguyên tu vừa vặn ra ngoài có việc. May mắn tránh thoát một kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ Chí Tôn gia chủ bị diệt mất về sau. Cũng không dám lại phản hồi Không Huyền Tông. Nhưng là, hắn đối Lục Minh hận ý, có thể nói ngập trời. Những năm này, một mực Không Huyền Tinh chung quanh du đãng. Chính là muốn chờ Lục Minh lạc đàn thời điểm. Chém giết Lục Minh, một tiết mối hận trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái kia lúc sau đã đến Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Nguyên tu chờ đợi dòng dã nhiều năm như vậy. Trời xanh không phụ lòng người. Rốt cục bị hắn chờ đợi Lục Minh. Hơn nữa còn là lạc đàn. Hắn không chút do dự xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Vừa rồi viên kia thiên thạch. Chính là nguyên tu đẩy đi tới. Hắc hắc hắc. Lục Minh. Hôm nay. Chính là tử kỳ của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên tu cười lạnh. Sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Bằng ngươi. Cũng muốn giết ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Mang theo một tia khinh thường. Năm đó Lục Minh mới vừa gia nhập Không Huyền Tông thời điểm. Nguyên tu với hắn mà nói. Đích thật là cao cao tại thượng. Không thể leo lên. Lật tay có thể đem hắn đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những cái này đi qua. Lục Minh nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là thiên thần đỉnh phong nguyên tu. Hoàn toàn không có đặt ở nhãn lực của hắn. Lục Minh, nếu không phải một mực có người giúp ngươi. Giết ngươi dịch dung trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên tu quát lạnh, khí tức trên thân. Hoàn toàn nở rộ. Một cỗ cường đại uy áp, tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này. Nửa bước thần vương, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Ha ha ha, không sai, nửa bước thần vương. May mắn mà có người a, dưới áp lực to lớn. Ta đột phá, bước vào nửa bước thần vương. Người coi như thiên phú lại cao hơn. Trong mắt ta, cũng là không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên tu liều lĩnh cười to. Trong lòng hắn, Lục Minh coi như thiên phú lại cao hơn. Lại yêu nghiệt, nhưng là lúc này mới bao nhiêu năm. Lục Minh cũng tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết Lục Minh, tâm hắn niệm thông suốt. Tìm một chỗ khổ tu. Nói không chừng có thể đột phá đến thần vương cảnh. trở thành Tần Thiên tinh vực một phương cao thủ. Tiêu Dao khoái hoạt, "A, tất nhiên ngươi có tự tin như vậy. Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ra tay đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực công kích ta. Cũng tốt nhường ngươi chết nhắm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Minh thản nhiên nói. "Tiểu tử, ngươi tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Minh bình tĩnh tự tin. Để Nguyên Tu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có chút kinh nghi bất định. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Sợ có những người khác ở đây. "Yên tâm, chỉ có ta một người. Không có những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương." Lục Minh thản nhiên nói. "Hừ, tiểu tử, quản ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là hư. Chịu chết đi, anh nợ em một câu yêu thương." Nguyên Tu giống to, một quyền hướng về ầm ầm. Một đạo quyền kình, như một đạo quang trụ đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. "Anh nợ em một câu yêu thương." Mắt thấy, liền muốn đem Lục Minh bao phủ. "Giống, anh nợ em một câu yêu thương." Một tiếng long ngâm thanh âm vang lên. Một đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Giơ thẳng lên trời thét dài. Đánh về phía Nguyên Tu đánh ra quyền kình. Cửu trảo thần long khí tức cuồng bạo. So Lục Minh vừa rồi đánh nát vẫn thạch khí tức. Còn mạnh hơn gấp bội. "Anh nợ em một câu yêu thương." Oanh, cửu trảo thần long đâm vào Nguyên Tu quyền kình bên trên. Trực tiếp đem Nguyên Tu quyền kình đánh tan. Mà cửu trảo thần long bản thân, một chút việc đều không có. "Anh nợ em một câu yêu thương." Giao diện cho điện thoại. Cách chương.